Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, liên quan tới tiến hóa lý luận. Ecruteck đạo quán đại môn rộng mở nghênh tứ phương tân khách. Từ khi Xenon đem không hạn chế Ecruteck đạo quán người khiêu chiến nhân số, tin tức truyền bá ra ngoặt về sau, rất nhiều không có tập hợp đủ huy chương người khiêu chiến đều tại hướng Ecruteck City tụ tập. Đương nhiên trong đó càng nhiều chỉ là một cái huy chương đều không có cầm tới người đi đường huấn luyện ra, luôn muốn mượn cơ hội này đến Ecruteck City thử thời vận. Luôn luôn ôm may mắn tâm lý người làm sao khả năng mỗi lần đều để ngươi thành công. Ryudai sớm sớm đã đem khiêu chiến quy tắc gián thiếp tại đạo quán trước cửa. Người khiêu chiến thành công chiến thắng đạo quán 4 vị kiến tập sinh trong đó một tên, tức có thể đạt được khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra Xenon tư cách. Áp dụng chính là 1-1 Pokemon đối chiến. Đạo quán kiến tập sinh cùng đạo quán huấn luyện ra sử dụng Pokemon toàn bộ là hệ Ghost Xenon đem. Chiến đấu sân bãi đều an bài vào sân huấn luyện bên cạnh, để tại tùy thời có thể lấy ra để chiến đấu. Vì lần này hoạt động Xenon cũng là bỏ hết cả tiền vốn, lâm thời thuê 2 tên Pokemon bác sĩ chú đóng ở Ecruteck đạo quán, có thể tùy thời vì kênh 4 người Pokemon trị liệu cùng khôi phục thể lực. Gastly vẫn như cũ tiến hành ám ảnh cầu cô đọng đặc huấn. Đi tàu Ken đã đấu pháp nó đi tháp Bell cùng những cái kia hệ Ghost Pokemon chơi, truy đuổi công thủ. Trò chơi, bắt đầu ngày đầu tiên, Ken còn có thể an tâm tiến hành lấy đặc huấn. Bắt đầu từ ngày thứ 2, toàn bộ Ecruteck đảo quán bên trong người liền càng tụ càng nhiều. Mỗi ngày an bài đến mỗi người trên tay chiến đấu đều có 10 trận tả hữu. Ken ngược lại là không có cảm giác gì. Dù sao thực lực của những người này có hạn, không phải là không có tiền đến bồi dưỡng Pokemon bắt trùng thiếu niên hoặc là quần đùi tiểu tử. Nếu không phải là giữa đường xuất ra đối Pokemon hoàn toàn không biết gì cả leo núi đại thúc, sử dụng Pokemon phần lớn phát dục không tốt, sẽ kỹ năng cũng là có hạn. Liên tiếp một tuần xuống tới, mỗi người cơ hồ đều chiến đấu hơn 70 trận. Cơ hồ không có mấy trận thất bại. Fantina Dripplum còn trong chiến đấu tiến hóa thành Dripplim. Dripplim tại hệ Ghost Pokemon bên trong thể lực chủng tộc giá trị là cao nhất, tăng thêm không sai tốc độ cùng đặc công, có thể nói công thủ gồm nhiều mặt, thực lực đạt được thật to tăng lên. Điều này cũng làm cho Fantina hưng phấn vài ngày. Trước đó thua qua 2 trận Fantina cũng là bằng vào Dripplim đánh đâu thắng đó chưa từng bại trận. Hơn 70 cuộc chiến đấu, Gastly sử dụng nhiều nhất liền là Niêm Phong, ám ảnh cầu cùng Slat Bomb. Ám ảnh cầu cùng Slat Bomb bắn ra đi đã là rõ ràng hình bầu dục. Ném mạnh uy lực nổ tung cũng có rõ rệt tăng lên. Slat Bomb trúng độc tỷ lệ cũng là theo bạo tạc uy lực thăng cấp mà đang từ từ biến cao. Chỉ cần Slat Bomb có thể nổ tung đối thủ ra thịt, độc như vậy dịch liền sẽ rót vào đối thủ trong cơ thể, tự nhiên là sẽ để cho đối thủ bên trong độc. Nhưng là gặp được một chút da dày thịt béo liền không có cách nào khiến cho trúng độc. Theo đẳng cấp tăng lên, Gastly cũng lĩnh ngộ Dream Eater kỹ năng. Bất đắc dĩ gia hỏa này cũng không thích Dream Eater, cho nên kỹ năng này cũng liền bị hoang phế. Vẫn là càng thêm trực tiếp nơi đó hút đối thủ sinh mệnh năng lượng. Lại qua 3 ngày, thụ Spiritomb mưa dầm thấm đất, Gastly cũng trong chiến đấu lĩnh ngộ Dark Power. Đây cũng là Gastly tự thân có thể học tập kỹ năng, không hề giống những cái kia sử dụng kỹ năng đĩa CD học tập kỹ năng khó như vậy lấy tiêu hóa. Với lại trước đó đã học tập hệ Dark kỹ năng, Niêm Phong, đối với như thế nào điều động hệ Dark năng lượng cũng có nhất định tâm đắc. Dark Power từ trong cơ thể phát ra tràn ngập ác ý kinh khủng khí tràng, có khi sẽ làm đối thủ sợ hãi, là một cái rất thực dụng đặc công kỹ năng. có thể cùng bất luận cái gì kỹ năng phối hợp đều rất thích hợp. Với lại dạng này phạm vi tính tổn thương kỹ năng tại dã ngoại sẽ phát huy tác dụng rất lớn. 10 ngày trôi qua, đạo quán khiêu chiến nhiệt độ cũng dần dần xuống. Bởi vì tại này 10 ngày bên trong từ Ikrutech đạo quán lấy đi huy chương chỉ có một người. Thời gian dần qua đến Mộ Danh mà đến người vậy liền đã mất đi lòng tin. Mỗi ngày người khiêu chiến cũng chỉ còn lại có ban đầu một nửa. Gã Ly đã lĩnh ngộ Dark Power, mặc dù còn không lắm thuần thục, nhưng là theo lĩnh ngộ kỹ năng đẳng cấp tính toán, gã Ly sớm nên tiến hóa, nhưng là chậm chạp không có tiến hóa, ngoại trừ cùng tự thân tiềm lực có quan hệ bên ngoài. Hẳn là còn cùng trước mắt gã Ly tình trạng cơ thể có quan hệ. Dù sao kích thích độc hạch về sau thân thể đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. Tiến hóa là Pokemon thần bí chỗ, cũng là một cái thần thánh mà trang nghiêm quá trình. Pokemon sở dĩ sẽ được xưng thần kỳ. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là cùng nó tiến hóa có quan hệ. Nhân loại cùng một chút phổ thông sinh vật tiến hóa có thể muốn cuối cùng trên vạn năm. 100.000 năm thậm chí nhiều hơn, mới có thể căn cứ hoàn cảnh cùng sinh thái khác biệt phát sinh tiến hóa. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, lưu lại tiến hóa mới là thích ứng cái này sinh tồn hoàn cảnh. Mà Pokémon tại tiến hóa đại phương hướng dưới, còn có thuộc về cá thể tiến hóa. Dạng này tiến hóa không cần trên vạn năm diễn biến, mà là bởi vì tích lũy càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Trong cơ thể góp nhặt đầy đủ năng lượng về sau, phát sinh năng lượng cùng thân thể biến dị tái tạo hiện tượng. Nói như vậy một cái Pokemon tiến hóa đều sẽ phát sinh hình thể biến đại năng lực mạnh lên các loại. Đây là bởi vì thúc đẩy tiến hóa năng lượng cùng thân thể biến dị tái tạo ảnh hưởng lẫn nhau kết quả. Liên quan tới tiến hóa về sau sẽ hiện ra rất nhiều học giả tiến sĩ đến nghiên cứu. Hiện tại rất nhiều đặc biệt tiến hóa còn không có bị phát hiện. Dựa vào đạo cụ tiến hóa thí dụ còn dừng lại tại Vaporeon, Flareon cùng Zotuon tình trạng, tỉ như Vaporeon liền là IV hấp thu Water Stone lực lượng. Thân thể bị hệ Water năng lượng tràn ngập phát sinh thân thể biến dị, cũng liền tiến hóa thành Vaporeon. Tiến hóa nghiên cứu góp lại người liền là Sinnoh giáo sư Rowan. Rất đa đặc thù tiến hóa cũng là bị hắn dẫn đầu nghiên cứu ra được. Trước hết nhất tại Sinnoh mở rộng, lúc đầu những kiến thức này mình là biết đến. Ở kiếp trước cũng muốn bằng vào điểm này thu hoạch được liên minh tán thành còn có thể đạt được. Liên minh trợ cấp, đây chính là khoản tiền lớn. Nhưng không phải mình xuất sinh nhập tử làm Pokemon thợ săn có thể so. Mình đã từng liền nghĩ đến có thể dựa vào những này tiến hóa học cải biến vận mệnh của mình. Cũng thay đổi hành động. Bất quá ngay tại mình phát biểu thiên thứ nhất tiến hóa học thuyết báo cáo thời điểm, giáo sư Rowan liền đem chính mình cáo lên tòa án. Bởi vì giáo sư Rowan đã sớm có nghiên cứu bản thảo chỉ bất quá còn không có phát biểu. Loại tình huống này mình dạng này không bối cảnh không chỗ dựa người liền thành đạo văn người khác. Thành quả lao động tri thức đạo tặc, bởi vì giáo sư Rowan danh vọng rất lớn, với lại môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, căn bản cũng không có người sẽ chọn tin tưởng Ken. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh chính mình là đạo văn. Cuối cùng cho một cái cảnh cáo xử lý, cho nên coi như hai người đồng thời có được một hạng thành quả nghiên cứu. Tất nhiên là danh vọng cao người kia càng thêm công thành danh toại. Một cái khác liền thành đạo văn người. Huống chi ngay lúc đó Ken chỉ có 11 tuổi căn bản không có người sẽ tin tưởng dạng này một. Thiếu niên sẽ có dạng này thành quả nghiên cứu. Đây chính là hiện thực. Sao sao trắng trợn hiện thực. Chuyện này cũng là tăng nhanh Ken đi đến Pokemon thợ săn con đường tiến trình. Giáo sư Rowan, ha ha. Một thế này nếu như mình có tâm tình muốn phát biểu tiến hóa học thuyết lời nói. Như vậy chỉ có trước có lỗi với ngươi. Ở kiếp trước nếu không phải chính ngươi vốn có thể không cần khổ cực như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.